Diễm Tình Tam Quốc, chương 10, góc truyện audio.com. Người bày ra hết thảy mưu đồ bí mật lại chính là kẻ lẽ ra giờ này phải chịu tang ở cách đây vài trăm dặm. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người, quản Tam Quốc vẫn cảm thấy thất vọng. Hắn biết rõ là rất ít khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng mình đã nghĩ sai. Kẻ phạm tội là người ngoài. Tất cả là do đúng dịp nên thoạt nhìn mới tưởng là cảnh quản Tiêu Cục có phản đồ. Nhưng sự thật được phơi bày, chân tướng như vậy làm người ta thực thất vọng. Hồ Nhất Hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chu Sùng Minh giống giận, không thể tin được kẻ đang kiềm giữ vợ hắn lại là kẻ lúc trước mở miệng ngậm miệng đều nói tới công lý. Chính nghĩa, nói vì muốn đả đảo Ngụy quân tử mà đầu nhập vào người nọ. Chu tiền bối. Sự tình đã rõ ràng, còn cần hỏi sao, bộ dáng gầy guộc, sắc mặt trắng bệch như là đang mang bệnh. Hồ Nhất Hạ kèm giữ bên cạnh con tin, thái độ ngả ngớn cười không ngừng. Phu quân Chu phu nhân mặc dù là minh chủ phu nhân nhưng nàng không tập võ. Lại đối với minh chủ là bằng mặt không bằng lòng, cho tới bây giờ cũng không muốn quan tâm đến chuyện giang hồ. Không ngờ hôm nay lại rơi vào tình thế này. Sợ tới mức nước mắt chảy ròng, buông phu nhân ra, có chuyện gì nói với ta là được, không nên ra tay với một phụ nữ yếu đuối. Chu Sùng Minh cả giận nói, ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm đã lâu nên đầu bị hỏng rồi sao? Hồ Nhất Hạ lắc đầu, ý tứ khinh bỉ vãn sinh làm việc, nếu không có Chu phu nhân phối hợp, đừng nói là được việc mà ngay cả có bình yên thoát khỏi nơi này hay không còn là vấn đề. Kẻ ngu dốt mới có thể làm chuyện dở hơi như vậy. Nhìn hắn kèm giữ bên cạnh con tin, quản Tam Quốc hỏi Hồ Nhất Hạ, vì sao, người này là hắn kết giao bằng hữu từ 6 năm trước. Lúc ấy tình thế cực kỳ hiểm ác, một đám giặc cùng đường đang cướp phá một thôn nhỏ ở vùng núi biên giới. Hắn tình cờ đi ngang qua cùng Hồ Nhất Hạ liên thủ đánh bại đám giặc kia. Lúc đó võ công của Hồ Nhất Hạ chỉ thường thường mà thôi. Nhưng quản Tam Quốc thưởng thức hắn vì giúp đỡ người khác mà không màng sinh tử. Nên mở miệng mời hắn về cảnh quản Tiêu Cục, người này chẳng những theo danh sư chỉ điểm mà còn tìm hiểu thêm các bí kíp nên võ công hắn không ngừng tiến bộ. Đạt tới trình độ cao thủ thượng thừa, trải qua 6 năm, Hồ Nhất Hạ trong lòng quản Tam Quốc vẫn là một nam tử hắn có chí cầu tiến. Không ngờ, vì sao ngươi phải làm như vậy? Quản Tam Quốc không rõ rốt cuộc là cái gì cải biến hắn. Còn có thể vì sao? Hồ Nhất Hạ cảm thấy vấn đề này thật buồn cười nước chảy vào chỗ trũng. Người hướng tới chỗ cao, khó có được cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được. Ta nếu không nắm bắt lấy thì thực là ngu xuẩn. Quản Tam Quốc nắm chặt hai đấm, rồi sau đó buông ra, chỉ hỏi. Tiểu Sa Di đâu, đứa nhỏ kia, không ngờ hắn lại hỏi tới Tiểu Sa Di nên Hồ Nhất Hạ có chút hồi tưởng nói ban đầu chỉ là định tìm hiểu vì sao ngươi phái riêng mấy người chúng ta đi. Âm thầm bảo hộ, không ngờ lại hỏi thăm ra được một bí mật kinh hỉ ngoài ý muốn. Việc này cũng không trong mong muốn của Hồ Nhất Hạ, thực ra ngay cả Tiểu Sa Di cũng không hiểu được mình đã lộ ra tin tức gì. Hắn chỉ là trong lúc Hồ Nhất Hạ cố ý bắt chuyện. Trong lúc nói chuyện phiếm mà lơ đãng đề cập đến, trừ bỏ việc không thực sự quy y thì cuộc sống của Hoắc Thúc Thúc cũng không khác gì một cao tăng. Duy nhất ngoại lệ là hôm trước có tìm con cháu trong gia tộc đến. Muốn phó thác còn một người tên Phồn Hoa Lệnh gì đó. Đứa nhỏ kia hoàn toàn không biết tầm quan trọng của Phồn Hoa Lệnh. Cứ như vậy mà nói. Hồn nhiên không biết tin tức này đủ để thay đổi tâm tính của Hồ Nhất Hạ. Đứa nhỏ kia đâu, quản Tam Quốc không chấp nhận một đáp án không rõ ràng. Vì khen ngợi sự cống hiến của hắn, ta đã thành toàn cho tâm nguyện của hắn, làm cho hắn sớm ngày đi gặp Phật Tổ. Hồ Nhất Hạ lơ đễnh nói, hắn chỉ là một đứa nhỏ, quản Tam Quốc tức giận. Cho nên ta không thể mạo hiểm để những người khá biết được sự tồn tại của Phồn Hoa Lệnh. Cũng chính vì hắn là một đứa nhỏ, Hồ Nhất Hạ vẻ mặt lộ ra biểu tình ngươi thực ngu ngốc. Khinh thường nói nếu không hy sinh những cái nhỏ thì sao có thể đạt thành nghiệp lớn. ngươi thật sự nghĩ, ngươi đã giết hại người vô tội. Giờ còn bắt cóc con tin thì có thể toàn thân rời đi. Chu Sùng Minh không quên hắn là minh chủ võ lâm nên có uy thế. Tình hình hiện tại quả thật tiền đồ của Hồ Nhất Hạ thật khó lường khi mọi người vẫn dương mắt nhìn hắn như hổ rình mồi. Nhưng hắn vẫn không có chút khẩn trương. Trong tình huống hết sức căng thẳng này, còn có một không khí quỷ dị tồn tại. Từ lúc quản Tam Quốc đứng dậy nói chuyện, tiếp theo là các tình huống làm người ta kinh ngạc, sao động nhưng một hồi sóng to gió lớn cho tới giờ dường như không tác động tới người ngồi bên cạnh quản Tam Quốc. Người kỳ lạ kia tới giờ vẫn rất trầm tĩnh, mà giờ phút này Hồ Nhất Hạ cũng không chút khẩn trương. Chỉ nhìn về phía người kia, ta biết ngươi là ai, Ngự Hoa Cung đương nhiệm cung chủ, Hồ Nhất Hạ cao giọng nói. Lời vừa nói ra, lại dẫn tới một trận sao động, ồn ào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu nữ bạch y thần bí kia. Ta, Hồ Nhất Hạ là người đang giữ Phồn Hoa lệnh, vừa hô lớn, một tay vẫn để lên cổ con tin, một tay đưa vào trong ngực lấy ra một cái lệnh bài nho nhỏ. Lệnh bài trong truyền thuyết to bằng nửa bàn tay của nữ tử trưởng thành. Nền đen nhánh như lông quả. Đường cong màu đỏ viền vàng uốn lượn chung quanh, bên trên có hoa văn thanh lịch, trung tâm có khắc một chữ hoa, nhìn gần không khác gì một món trang sức. Hơn trăm người có mặt trong hội trường, giờ phút này chỉ vì sự xuất hiện của một lệnh bài nho nhỏ mà không một tiếng động. Yên tĩnh dị thường, chuyện tưởng chỉ có trong truyền thuyết đang diễn ra, may mắn được mục kích làm cho người ta không tự giác mà nín thở chờ xem diễn biến kế tiếp. Hồ Nhất Hạ, ngươi muốn làm cái gì? Quản Tam Quốc thần sắc chấn định, thậm chí không quay đầu nhìn phản ứng của người nọ. Không ai biết thật ra bàn tay hắn đã xuất mồ hôi. Khổ tâm bày ra kế hoạch chỉ chờ đợi cho thời khắc thu hoạch thành quả này nên Hồ Nhất Hạ lộ ra vẻ mặt đắc ý trước mặt mọi người cao giọng la to. Ta, Hồ Nhất Hạ, lấy lệnh bài này yêu cầu cung chủ Ngự Hoa Cung gả cho ta làm vợ. Mọi người đồng loạt ồ lên sau tuyên ngôn kia, quản Tam Quốc đã đoán sự việc có thể xảy ra ở mức xấu nhất. Giờ thì đã chứng minh hắn đúng rồi, Hồ Nhất Hạ quả thật đã nhắm một cú đạt được hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Đầu tiên là cưới cung chủ Ngự Hoa Cung, sau đó toàn bộ Ngự Hoa Cung đều toàn quyền sở hữu. Còn nữa, căn cứ theo truyền thuyết, Ngự Hoa Cung tuyệt học kinh người, có cung chủ đại nhân tương trợ. Hơn nữa con tin nơi tay, muốn rời khỏi nơi này thật dễ như trở bàn tay, mà cũng căn cứ theo truyền thuyết giang hồ, nữ tử Ngự Hoa Cung một khi cùng nam tử hoan ái. Toàn bộ nội lực sẽ di chuyển sang người nam, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, sau khi đã có vợ chồng chi thật, còn không phải sẽ có được một thân nội lực tinh thuần mà có nằm mộng cũng cầu không được. Đủ để áp đảo quần hùng. Đứng đầu võ lâm, nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp, hơn nữa Hồ Nhất Hạ đã từng tận mắt nhìn thấy dung nhan diễm lệ thoát tục của giai nhân. Có nàng làm vợ thật là một tính toán lợi đôi ba đường. Điều duy nhất Hồ Nhất Hạ không tính ra được là Ngự Hoa Cung hiện tại điêu tàn. Trong cung chỉ còn vài người, còn có, trong nháy mắt, quản Tam Quốc có đủ loại phân tích nhưng cố tình lại phân tích được dụng ý cùng lợi ích của Hồ Nhất Hạ khi yêu cầu nàng gả cho. Chuyện này làm hắn sốt ruột, nhưng không tìm ra được từ nào để nói. Mọi người ở đây bàng quan, quản Tam Quốc trong lòng lo lắng, nhưng người nãy giờ vẫn bày tỏ thái độ sống chết mặc bay lúc này mới đứng dậy. Nhẹ nhàng đi từng bước đến bên người quản Tam Quốc. Hồ Nhất Hạ trong thời kỳ sắm vai một thanh niên có chí cầu tiến. Đầy hứa hẹn nên đương nhiên cũng biết tình ý của quản Tam Quốc dành cho nàng. Lo sợ nàng sẽ dao động, nên vội vàng cao giọng nói Phồn Hoa lệnh ở đây. Ngươi, Diễm Quan Nhân, ta ra lệnh cho ngươi gả cho ta làm vợ. Diễm Quan Nhân vẫn như không nghe thấy gì, thậm chí còn không coi ai ra gì. Nắm tay quản Tam Quốc hỏi biết được ai lấy cắp. Xác nhận đứa nhỏ kia quả thật là bị sát hại. Có thể sao, mặc dù tự nhận là người hiểu nàng nhất trời đời, nhưng lúc này quản Tam Quốc cũng không hiểu được ý của nàng. Nếu có thể, đi thôi, nàng nói, quản Tam Quốc há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ. Nhưng, ngươi không thấy sao, phấn đấu quên mình tức giận hô to, đây là Ngự Hoa Cung phồn hoa lạnh, là phồn hoa lạnh, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ chỗ con tim trong tay Hồ Nhất Hạ. Bởi vì hắn nhất thời phẫn nộ khiến lực đạo không tự chủ được liền tạo thành vết thương sau gáy của phu nhân minh chủ Võ Lâm. Làm cho con tim đáng thương vô tội này sợ quá ngất xỉu. Hồ Nhất Hạ, Chu Sùng Minh thấy phu nhân hôn mê bất tỉnh, tức giận công tâm, suýt chút nữa là hộc máu. Nhưng Hồ Nhất Hạ không thèm đếm xỉa tới. Hắn cố sức dùng tay chế trụ con tim đang chết ngất. Tay còn lại vung phồn hoa lệnh lên, phẫn nộ hướng Diễm Quan Nhân la to Diễm Quan Nhân. Tiếng quát tháo đột nhiên ngưng lại. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, chỉ thấy bàn tay trắng nõn kia vươn lên. Bộ bình trà trên bàn phía sau liền bay lên, nước trà trong chén trên không trung tạo thành một đạo phiếm nhiệt khí màu trà. Cổ tay tuyết trắng chuyển động một cái, toàn bộ đường cong màu trà kia đều hút vào lòng bàn tay nàng. Tiếp theo, giống như ảo thuật, bất quá là nửa phiên trường, xanh miết nộn chỉ nhất kháo, băng hạt châu bắn ra theo tiêm chỉ, bắn thẳng vào hung khí đang kề lên cổ con tim của Hồ Nhất Hạo. Hung khí rõ ràng bằng sắt vậy mà gầy lìa làm hai. Trong lúc mọi người còn khiếp sợ vì một chiêu của nàng. Diễm Quan Nhân lạnh lùng nói ai hứa với ngươi. Ngươi không có tư cách kêu ta như vậy. Hồ Nhất Hạ cũng không dành thời gian để kinh hãi. Vũ khí bị đánh gãy. Hắn vội vàng chết trụ kinh mạch của con tin. Tránh cho ưu thế bị mất hết. Tổ tông lập ra quy củ. Ngươi dám không nghe, nắm giữ được tính mạng con tin xong. Hồ Nhất Hạ giận dữ hỏi. Tổ tông lập hạ tổ huấn ngươi dám bỏ mặc, quả thật nắm giữ con tin tánh mạng sao? Hồ Nhất Hạ giận dữ hỏi. Tổ huấn, chán ghét phải nói chuyện qua một tầng vải mỏng. Diễm Quan Nhân không kiên nhẫn cởi bỏ sa mũ. Lạnh nhạt nói tổ huấn của Ngự Hoa Cung ta để cho ngươi tùy tiện nói tới sao? Đôi mắt sáng như sao? Môi không tô mà đỏ, tương truyền vẻ đẹp chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa thì cũng như là nữ tử trước mặt, mỹ mạo kinh người như vậy, làm cho nhiều người quên cả hô hấp, mặc dù bởi vì lúc trước cố ý mà làm ra vẻ tình cờ gặp mặt hai lần. So với những người khác cũng có chút ít chuẩn bị tâm lý nhưng Hồ Nhất Hạ vẫn không tránh khỏi ngưng thần một lúc mới có phản ứng. Ngươi thân là người của Ngự Hoa Cung. Nên nghe theo hiệu lệnh của phồn hoa lệnh, nói quanh co một hồi, Hồ Nhất Hạ còn vội vàng lên án có ân báo ân. Đây là, đó là lệnh bài của ngươi sao? Diễm Quan Nhân không chút khách khí cắt ngang lời hắn. Hồ Nhất Hạ có chút chột dạ đương nhiên, nó ở trong tay ta. Ta muốn hỏi, lệnh bài đó là do Ngự Hoa Cung đích thân tặng cho ngươi sao? Diễm Quan Nhân hỏi thẳng, tuy rằng không nhìn thấy câu hỏi có cạm bẫy. Hồ Nhất Hạ vội nuốt những từ định nói trở lại, tránh thừa nhận, sửa lại cách nói nhưng nó quả thật là phồn hoa lệnh. Nó quả thật là phồn hoa lệnh lại như thế nào? Diễm Quan Nhân thần thái lãnh ngạo, cao quý giống như băng xương nữ vương, cao giọng trách mắng ngươi cho là Ngự Hoa Cung ta đều là những kẻ ngu dốt. Sẽ tiếp nhận quy tắc một cách ngu xuẩn sao? Hồ Nhất Hạ là thật choáng váng, Ngự Hoa Cung có ân báo ân. Không mang theo chút tình cảm, Diễm Quan Nhân lạnh giọng nói nhưng từ khi thành lập tới nay chúng chỉ phát ra ba cái phồn hoa lệnh. Mà trong ba cái thì phồn hoa lệnh kia chính là cái chưa thu về. Ta cũng nhớ rõ là nó được tặng cho Hoắc gia danh y, thì tính sao? Lệnh bài hiện tại ngay tại ta trên tay, chẳng lẽ ngươi muốn không tiếp nhận? Hồ Nhất Hạ vẫn ngoan cố, ngươi muốn giả mạo Hoắc đại phu, vô phương. Diễm Quan Nhân lạnh lùng đáp lại, cảm xúc khôn chút dao động nói nhưng thư xê không khéo, vị lão tiền bối này vài ngày trước đã nhập niết bàn. Cho dù ngươi muốn hiệu lệnh, vậy chỉ có thể xuống dưới cửu tuyền tìm tiền nhân của Ngự Hoa Cung mà đòi đi. Bình thản, không cho thương lượng, Diễm Quan Nhân nàng cho tới giờ cũng không muốn tiếp nhận vụ làm ăn này. Điều này làm cho Hồ Nhất Hạ càng thêm tức giận. Không cam lòng nói phồn hoa lệnh này, chỉ là một lệnh bài bằng gỗ, Diễm Quan Nhân không chút lưu tình, không phải như vậy, không nên như vậy, Hồ Nhất Hạ không muốn nhận, giận dữ hết, đồn đãi Ngự Hoa Cung cho tới bây giờ đều là như thế nào, đối với hắn do dự, Diễm Quan Nhân khinh thường nói, là từ trong Ngự Hoa Cung truyền ra sao? Nếu để bị đồn đãi, đương nhiên không có khả năng là người của Ngự Hoa Cung tự truyền tin tức. Đạo lý này, nhân sĩ giang hồ có mặt đều hiểu được. Ai truyền, ngươi tìm người đó chịu trách nhiệm. Đừng si tâm vọng tưởng trên đầu Ngự Hoa Cung. Vì tiện cầm lệnh bài thì tới chúng ta đòi nợ. Diễm Quan Nhân lại không chút lưu tình. Nói thẳng, không cam lòng, Hồ Nhất Hạ trăm phương ngàn kế bày ra kế hoạch này. Làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Nếu đúng như vậy, Phồn Hoa lệnh này đã không hề có giá trị. Chỉ là một mộc bài. Vậy ngươi vì sao mà đến đây? Hắn căm giận hỏi, đương nhiên là có việc muốn tuyên bố với người trong giang hồ các ngươi. Muốn lợi dụng mọi người có mặt ở đây làm chứng cũng không phải chỉ có mình hắn. Con người phải biết học tập điều hay lẽ phải. Gặp thế cục có thể dùng. Sao có thể bỏ qua? Chỉ thấy nàng chắp tay thi lễ. Cao giọng nói, ta, Diễm Quan Nhân. Cung chủ đương nhiệm của Ngự Hoa Cung ngay lúc này tuyên bố trước mặt mọi người từ nay giải tán môn phái của ta. Từ nay về sau Ngự Hoa Cung không còn tồn tại, giống như là sét đánh ngang tai. Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt ồ lên. Không thể nghi ngờ, mặc dù là tuyên bố giải tán, Ngự Hoa Cung vẫn là truyền kỳ đệ nhất trong chốn võ lâm. Nhưng vì tuyên bố quá mức đột ngột, hơn nữa người tuyên bố lại là mỹ nhân cung chủ. Từ nay về sau càng trở thành truyền kỳ trong truyền kỳ. Việc này nếu muốn phân tích, thì thật cũng là bình thường. Bất quá, dù sao, chỉ cần là Diễm Dung kinh thiên động địa kia liền tràn ngập đề tài. Hơn nữa khi thế ngạo thị quần hùng cùng với tài năng bộc lộ làm cho mọi người rung động. Cuối cùng còn không báo trước mà tuyên bố giải tán môn phái. Sau đó không cho cơ hội phản ứng. Thân ảnh xinh đẹp như thiên tiên điểm chân một chút, nhanh nhẹn rời đi như một cơn gió. Đủ loại, nói đại hội võ lâm lần này vì Ngự Hoa Cung mà tổ chức cũng không nói quá. Cho dù sau này quần hùng thành công cứu được minh chủ phu nhân nhưng còn có ai để ý tới. Thậm chí cả kẻ ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo là Hồ Nhất Hạ. Trong miệng người kể chuyện cũng chỉ được tám từ thiên lý không dung. Phải chịu báo ứng, chỉ bấy nhiêu đó, bởi vì mọi chủ đề đều chỉ tập trung vào Ngự Hoa Cung. Tiêu điểm là mỹ nhân cung chủ tuyên bố giải tán môn phái. Chỉ có điều không ai biết, ngày đó mỹ nhân rời đi, cuối cùng là đang ở đâu? Trong một tòa nhà trang nhã, lịch sự ở Đông Thành, thuộc quyền quản lý của tứ đại gia tộc, đó là nơi quản gia, Kim gia, Hoắc gia cùng Doãn gia thiết lập làm nơi nghỉ ngơi. Nhưng một ngày kia, trong lúc quản Tam Quốc đi vào sân, cửa gỗ trong khoảng thời gian ngắn trọng kích hai lần, cửa mở lên rồi lại đóng xuống. Thời gian cách nhau không xa làm cho gã sai vặt đang quét là trước tiểu viện nghĩ đến có ma quỷ mà hoảng sợ. Bỏ chạy đi tìm quản gia, tiếng vọng vang lên lần thứ hai làm cho gã sai vặt kêu thảm thiết hơn. Bỏ chạy còn nhanh hơn, người nào đó thú tính quá. Cắn rồi lại cắn, nhưng mặc cho ai nghĩ cũng không nghĩ ra, vị tiểu dương đợi bị làm thịt kia lại là người mà giang hồ đều xem trọng. Cho rằng tiền đồ sẽ rất sáng lạn, nhưng hắn không ngại, tuy rằng trong lòng quản Tam Quốc có đủ loại nghi vấn nhưng giai nhân trước mặt. Cho dù không rõ nguyên nhân, hắn cũng thập phần vui mừng, tự nguyện để nàng cắn rồi lại cắn, thậm chí còn phối hợp kéo dài cái hôn môi mê người. Như thế, trong phòng nổi lên một trận đại chiến, nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân, quyến luyến cảm giác da thịt thân cận, lẳng lặng rúc vào lòng hắn. Hắn ôm lấy nàng, cảm giác thỏa mãn, hưởng thụ dư vị cực lạc qua đi. Không có ai lên tiếng, nhưng tâm tình giống nhau, đều cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn. Kia không đơn giản chính là sự khoái cảm thân thể được thỏa mãn. Mà sâu hơn, tràn đầy trong lòng, bất quá, chuyện nên biết thì vẫn phải biết rõ ràng. Ngay từ khi lệnh bài bị mất, ngươi đã tính đem nó để thực hiện kế hoạch phải không? Nhớ tới nàng vẫn cường điệu là không cần để ở trong lòng. Quản Tam Quốc tới giờ mới biết được ngụ ý của nàng. Mỗ mỗ từng dặn dò qua, hiện tại là ta đương gia làm chủ, ta nghĩ làm như thế nào liền làm như thế ấy. Lời này, xem như thừa nhận phỏng đoán của hắn. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không cho hắn biết là vì hắn. Nàng mới bắt đầu hiểu được cái gì là thế giới rất lớn. Nàng có thể có ngoạn pháp của nàng. Lời này có ý nghĩa gì? Thậm chí, sẽ có việc hôm nay bỏ qua Hồ Nhất Hạ. Cũng là bởi vì đi theo hắn nhận thức cuộc sống chân thật mới có được. Ngoạn, Diễm Quan Nhân thừa nhận, thế giới quả nhiên rất lớn. Người gì, chuyện gì cũng đều có. Kia tất cả đều là tránh ở ngự hoa trong cung nhìn không thấy phong cảnh. Đặc biệt mấy con thú nhỏ của nàng, theo bản năng lại cọ cọ vào lồng ngực tinh rắn kia. Cho tới bây giờ đều cảm thấy hắn ngây thơ khả khi. Tuy rằng làm việc cẩn thận, làm cho người ta ỷ lại, nhưng bộ dáng bề ngoài vô hại, tựa như mấy con thú nhỏ bị lạc đường, ngẫu nhiên được nàng đưa về ngự hoa cung nuôi, đã muốn xem hắn là của nàng. Đối với hắn cảm giác muốn chiếm giữ mới vừa rồi trong cái đại hội võ lâm không thú vị kia mắc mưu hắn Ngọc Thụ Lâm Phong. Đàm Tiếu dụng binh khi đạt tới mức cao nhất, thậm chí còn làm nàng bộc phát thú tính, thật muốn đưa hắn về phòng ăn luôn, không muốn người khác thấy hắn. Nàng đối với hắn cảm giác chiếm hữu rất mãnh liệt, cho nên quả thật đã làm như vậy. Hỏa tốc đưa hắn rời khỏi hiện trường, đóng cửa phòng ăn luôn. Của nàng là của nàng nha. Quan nhân, tuy nói ngươi là đương gia, có quyền làm chủ, nhưng quản Tam Quốc thấy trả lời vừa rồi của nàng thật không ổn. Do dự một lát lại nói giải tán là chuyện lớn, ngón tay trắng xanh vân về đầu vê của hắn, tùy ý nói nếu cứ sống mãi với quá khứ huy hoàng đã tắt của ngự hoa cung. Chi bằng đoạn tuyệt để bắt đầu một tương lai mới, đối với đệ tử còn lại của ngự hoa cung mà nói. Việc này tốt hơn rất nhiều. Ta tin tưởng mỗ mỗ nếu còn sống cũng sẽ tán thành ta làm như vậy. Tuy rằng là thuận thế mà xử lý mọi việc hợp lý. Quản Tam Quốc nghe đến đây liền hiểu vì sao ngày đó nàng nhất định phải theo hắn đi tham dự đại hội võ lâm. Nàng khi biết hắn vì muốn tìm hiểu hướng đi của tiểu sa di cũng như muốn xác định phản đồ rốt cuộc là ai cho nên tham dự. Mà nàng là vì muốn ở cùng hắn nên mới tham dự. Không biết, hắn không nhận thấy được nàng hoàn toàn không đem lệnh bài kia để vào mắt. Mà hắn thì lại lo sợ phồn hoa lệnh kia sẽ làm hắn mất đi nàng. Muốn hoàn toàn giải quyết lệnh bài chết tiệt kia mới mang theo nàng cùng tham dự. Một cái sai sót ngẫu nhiên, may mắn là kết thúc bình an quản Tam Quốc đỏ mặt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang làm loạn trên ngực hắn. Vậy tương lai thì sao? Để có thể toàn tâm toàn ý thu xếp chuyện hai người. Quản Tam Quốc hỏi thẳng thành thân xong. Ta với ngươi về ngự hoa cung hay là, ngươi muốn cùng ta trở về. Thân thể mềm mại xoay lại, ghé vào trên thân hình cường tráng của hắn. Diễm Dung hơi lộ vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại? Quản Tam Quốc cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không quên cường điệu ngươi ở đâu thì ta ở đó. Phải về ngự hoa cung cũng được. Có điều cách vài ngày ta sẽ phải xuống núi một chuyến để xử lý việc của Tiêu Cục. Hắn nguyện ý cùng nàng đi đến chân trời góc biển làm cho Diễm Quan Nhân vui sướng lộ ra nụ cười. Băng sơn hòa tan a, quản Tam Quốc nhìn đến mê mẩn. Suýt chút nữa thì thành bùn loãng. Công việc của ngươi thật là kỳ lạ. Nói lung tung một hồi lại có thể làm cho tiền đẻ ra tiền. Nàng đột nhiên nói, cũng không hoàn toàn là nói bừa. Chỉ là không đổi mới mới nhất tình tự, dù sao cũng là sự nghiệp của nhà mình, quản Tam Quốc đương nhiên là phải giải thích, còn nêu ví dụ giống như so với ngươi, tương truyền cùng với nữ tử của ngự hoa cung hoan ái. Nội lực sẽ truyền hết cho người nam, nhưng tới giờ không có người nghe nói qua tâm pháp đặc thù của ngự hoa cung luyện đến tầng thứ 10 thì sẽ không xảy ra vấn đề này. Trong quá khứ, trong cung chưa có người nào luyện tới tầng thứ 10. Không phải khoe mình là người giỏi nhất, Diễm Quan Nhân chỉ là đơn thuần trình bày và phân tích. Biểu đạt nguyên nhân của vô số lời đồng, nhân trung chi quan, quản Tam Quốc hoàn toàn lãnh hội được vì sao cung chủ tiền nhiệm đặt cho nàng cái tên này. Nàng quả thật là nhân trung chi quan, mặc dù là đạt tới cảnh giới trước giờ chưa ai vượt qua. Trở thành người tài giỏi nhất của ngự hoa cung, nhưng nàng vẫn lơ đễnh như bình thường. Không cảm thấy mình có gì đặc biệt, bởi vì trước đó không có người luyện tới tầng thứ 10 mà ta. Phấn Nhan ửng đỏ, có điểm ngượng ngùng nói không có khả năng nói chuyện ngươi đã luyện đến tầng thứ 10. Cho nên lời đồn vẫn tiếp tục lưu truyền, Quản Tam Quốc Việt không biết rằng, bộ dáng hiện tại của hắn trong mắt nàng thật đúng là tú sắc khả cơm. Đừng vội trở về, trở lại đề tài vừa rồi đã làm nàng rất vui sướng. Dường như tỏ ý khen ngợi mà hạ xuống môi hắn mộ nụ hôn. Mỉm cười nói để vài năm nữa rồi tính sau. Quản Tam Quốc không thể lên tiếng trong một lúc, bởi vì hắn không dự đoán được nàng sẽ quyết định như vậy. Nàng thế nhưng nguyện ý lưu lại, không trở về Ngự Hoa Cung. Thấy hắn kinh ngạc, bộ dáng đáng yêu, diễm quan nhân tâm tình lại tốt hơn. Nhịn không được lại hôn. Lại hôn, nhân gian, thật là thú vị, nhìn xem cái đã, lời này có chút mơ hồ. Khó phân biệt nhưng Quản Tam Quốc dù không hiểu cũng thấy không sao. Bởi vì sớm quyết định chủ ý, có nàng còn có hắn. Cho dù là chân trời góc biển, hai người cũng muốn ở cùng một nơi. Tiếp này thề không chia cách. Cách chương.